Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở Thuần Dương Bảo ở mấy ngày, nhưng trước sau chưa thấy được Thuần Dương Bảo chủ người. Tiếp kiến hắn chỉ có nhị bảo chủ. Mỗi lần hỏi liền đều là bảo chủ bi thương quá độ tạm không thấy người, lý do thoái thác. Dần dần hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Liền cùng Lưu Thúc cùng Cố Văn Giao thương lượng lên. Chúng ta trực tiếp rời đi đi. Cố Văn Giao khẽ lắc đầu nói. Vì cái gì phải rời khỏi? Ta hiện tại rời đi. Chẳng phải là thuyết minh ta chột dạ. Ta hành đến ngồi ngay ngắn đến chính. Thuần Dương Bảo mơ tưởng đem tội danh khấu ở ta trên người. Lưu Thúc lại hỏi. Thiếu Trang chủ chính là phát hiện cái gì? Cố Văn Cảnh nhíu mày nói. Chúng ta vẫn luôn không thấy được bảo chủ mặt. Tưởng điều tra cũng luôn là bị nhị bảo chủ thoái thác. Không chiếm được Thuần Dương Bảo phối hợp. Chỉ dựa vào chúng ta tưởng tra ra chân tướng là không thực tế. Chi bằng mang tỷ tỷ hồi trang. Sau đó lại dùng Bạch Liễu Sơn trang nhân thủ đi điều tra. Hơn nữa, trong lòng ta cũng luôn có dự cảm bất hảo. Lưu Thúc nghe hắn nói như vậy. Nghĩ nghĩ gật đầu nói. Trang chủ cũng chỉ là muốn chúng ta mang tiểu thư trở về. Chúng ta đây liền mau chóng hồi trang đi. Hai người đều chủ trương hồi Bạch Liễu Sơn trang. Cố Văn Giao cũng không hề kiên trì lưu lại. Nàng trần chờ trong chốc lát. Liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó Cố Văn Cảnh đám người liền trước làm tốt rời đi chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Cố Văn Cảnh liền hướng đi nhị bảo chủ đưa ra cáo từ. Nhị bảo chủ mở miệng giữ lại. Đáng tiếc lại bị Cố Văn Cảnh cự tuyệt. Thấy hắn chủ ý đã định. Nhị bảo chủ chỉ phải cho đi. Cố Văn Cảnh cùng Lưu Thúc mang theo Cố Văn Giao rời đi Thuần Dương Bảo. Ở đi rồi một chặng đường lúc sau. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn mơ hồ có thể thấy được Thuần Dương Bảo. Trong lòng cái loại này cảm giác không ổn dần dần yếu bớt. Hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có bỏ qua chính mình trong lòng thình lình xảy ra nguy cơ cảm. Loại này huyền diệu cảm giác vô cùng có khả năng là vận mệnh chú định đối hắn nhắc nhở. Dọc theo đường đi hồi Bạch Liễu Sơn Trang hành trình còn tính thuận lợi. Trở lại Bạch Liễu Sơn Trang. Cố Kinh Phong nhìn thấy Cố Văn Giao bình an trở về. Vừa lòng gật gật đầu. Đã trở lại liền hảo. Cố Kinh Phong làm Cố Văn Giao đi nghỉ ngơi. Đem Cố Văn Cảnh cùng Lưu Thúc lưu lại dò hỏi cụ thể tình huống. Đương hắn biết được hai người vẫn luôn không có thể nhìn thấy Thuần Dương Bảo chủ. Hắn trầm tư một lát. Nói, chuyện này các ngươi tạm thời không cần phải xen vào. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Có Cố Kinh Phong tiếp nhận. Cố Văn Cảnh cũng không có kiên trì muốn đích thân đi tra. Có thể thành lập khởi to như vậy một cái Bạch Liễu Sơn Trang. Làm Bạch Liễu Sơn Trang trở thành trên giang hồ nhất lưu thế lực lớn. Cố Kinh Phong cũng không phải là chỉ bằng vào hắn đại tông sư đỉnh thực lực. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình chỗ ở tắm một cái. Tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi. Hắn sai người cho hắn chuẩn bị một bàn thức ăn. Ăn lên, tuy rằng đột phá vì tông sư lúc sau liền đối đồ ăn ỉ lại tính thu nhỏ. Nhưng đại bổ nguyên liệu nấu ăn ăn xong đi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Kỷ Song Văn bưng một cái canh chung đi đến. Đem canh chung đặt ở Cố Văn Cảnh trước mặt trên bàn. Ngữ khí ôn nhu nói. Phu quân vất vả, uống ăn lót dạ canh bãi. Cố Văn Cảnh nhìn Kỷ Song Văn. Trong lòng cảm thấy nàng tựa hồ có chút ôn nhu qua đầu. Từ 2 năm trước hắn mang Kỷ Song Văn hồi Ngọc Kiếm Môn. Lúc sau Kỷ Vi Nguyệt liền từ Ngọc Kiếm Môn biến mất. Đến nay cũng không có tin tức. Hẳn là vì tránh né Lạc Cơ phu nhân. Kỷ Song Văn ở Bạch Liễu Sơn Trang lấy lòng Cố Kinh Phong muốn học Kinh Phong Phất Liễu Kiếm Pháp không thành sao. Đối thái độ của hắn cũng dần dần lãnh đạm rất nhiều. Không phải lạnh nhạt, mà là so sánh mới vừa tân hôn khi nàng có lệ đến không phải như vậy dụng tâm. Hiện tại Kỷ Song Văn bỗng nhiên trở nên so mới vừa tân hôn khi còn muốn ôn nhu thái độ. Làm Cố Văn Cảnh theo bản năng nhắc tới cảnh giác tâm. Phu nhân không cần lo lắng. Ta chỉ là đi theo Lưu Thúc cùng nhau đi một chuyến Thuần Dương Bảo thôi. không vất vả, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Kỷ Song Văn lại quan tâm hắn vài câu. Sau đó mịt mờ cùng hắn hỏi thăm khởi Cố Văn Giao sự tình tới. Cố Văn Cảnh trừ bỏ một ít có thể hỏi thăm ra tới cơ bản tình huống ở ngoài, cũng không có nhiều lộ ra cái gì. Hắn trong lòng suy đoán Kỷ Song Văn bỗng nhiên như vậy quan tâm Cố Văn Giao sau lưng nguyên nhân. Chẳng lẽ là cùng Thuần Dương Bảo có quan hệ? Hắn nghĩ đến Thuần Dương thiếu bảo chủ tử vong. Thuần Dương bảo chủ vẫn luôn không hiện thân. Kỷ Song Văn nói, tỷ phu xảy ra chuyện. Tỷ tỷ nói vậy trong lòng thật không dễ chịu. Ta có thời gian sẽ hảo hảo làm bạn tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ mau chóng từ bi thương chung đi ra. Cố Văn Cảnh nghĩ đến chính mình ở Thuần Dương Bảo nhìn thấy Cố Văn Giao khi nàng nhàn nhã ngắm hoa bộ dáng. Đạm đạm cười, phu nhân có cái này tâm liền hảo. Tỷ tỷ nàng hiện tại hẳn là càng muốn một người yên lặng một chút. Chúng ta vẫn là không cần đi quấy rầy nàng. Nhưng mà Kỷ Song Văn xong việc vẫn là đi tìm Cố Văn Giao. Lấy quan tâm làm bạn nàng danh nghĩa. Tưởng từ Cố Văn Giao trong miệng hỏi thăm rõ ràng Thuần Dương Bảo sự tình. Không ngờ Cố Văn Giao đối Thuần Dương Bảo sự căn bản không muốn nhắc tới. Kỷ Song Văn nhắc tới đến Thuần Dương Bảo hoặc là nàng vong phu. Nàng liền im miệng không nói không nói. Làm Kỷ Song Văn cảm giác xấu hổ thật sự. Ở Kỷ Song Văn rời đi sau, Cố Văn Giao đem việc này nói cho Cố Văn Cảnh. Trong giọng nói đối Kỷ Song Văn rất bất mãn. Nàng đây là có ý tứ gì? Cố ý chọc ta chỗ đau sao? Tuy rằng Cố Văn Giao đối trượng phu không có gì cảm tình, nhưng nàng căn bản không muốn nghe người ta nhắc tới chuyện này. Bởi vì như vậy sẽ chỉ làm nàng không ngừng bị nhắc nhở nàng chính mình đã là cái quả phụ. Cố Văn Cảnh trấn an Cố Văn Giao vài câu. Hắn biết Kỷ Song Văn tìm Cố Văn Giao không phải vì cố ý chọc nàng chỗ đau, mà là có khác mục đích. Lại qua mấy tháng, Cố Kinh Phong nói cho Cố Văn Giao cùng Cố Văn Cảnh. Thuần Dương bảo chủ đã chết, còn chết ở con của hắn phía trước. Cái gì? Ta từ Thuần Dương bảo trở về phía trước còn đã từng gặp qua hắn. Từ từ, Cố Văn Giao khiếp sợ nói. Vừa dứt lời sau lược có chút suy nghĩ. Lại nói tiếp, ta thấy đến hắn cuối cùng một mặt khi, giống như chưa thấy được hắn chính mặt. Nàng lúc ấy bởi vì trượng phu đột nhiên tử vong trong lòng thực loạn, cũng không quá chú ý. Chỉ là xem thân hình cùng nói chuyện thanh âm cùng công công giống nhau. Lại là ở Thuần Dương Bảo bên trong, nàng như thế nào sẽ đa tâm suy nghĩ Thuần Dương Bảo chủ là người khác giả mạo đâu. Cố Kinh Phong nói, ta tự mình đi tra, Thuần Dương Bảo chủ là giả, hiện giờ chân chính khống chế Thuần Dương Bảo chính là nhị bảo chủ. Hơn nữa Thuần Dương Bảo sau lưng mơ hồ còn có thế lực khác duy trì. Cái kia thế lực che giấu đến quá sâu, còn không có điều tra ra. Hiện giờ Thuần Dương Bảo thủy thâm thật sự, chúng ta Bạch Liễu Sơn Trang không thể lại cùng Thuần Dương Bảo có cái gì liên hệ. Cố Kinh Phong nhìn về phía Cố Văn Giao, vi phụ đã cấp Thuần Dương Bảo đi tin, về sau ngươi cũng không hề là Thuần Dương Bảo thiếu phu nhân. Cố Văn Giao gật gật đầu, nữ nhi đã biết. Cố Văn Cảnh hỏi, phụ thân, Thuần Dương Bảo sau lưng thế lực, có thể hay không là Thánh Hỏa Giáo? Cố Kinh Phong trầm tư một lát, nói, Thánh Hỏa Giáo luôn luôn thần bí. Cố Văn Cảnh không nói cái gì nữa. Hắn chỉ là nhắc nhở Cố Kinh Phong hành hương Hỏa Giáo phương hướng đi điều tra. Chỉ cần tìm đúng phương hướng, cho dù là Thánh Hỏa Giáo lại thần bí, cũng tổng có thể tra ra điểm dấu vết để lại. Hắn sở dĩ sẽ hoài nghi Thuần Dương Bảo cùng Thánh Hỏa Giáo có quan hệ, vẫn là từ Kỷ Song Văn thái độ trung sinh ra hoài nghi. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, ở Thuần Dương Bảo biến cố lúc sau. Cố Văn Cảnh phỏng chừng trong cốt truyện kia chàng Bạch Liễu Sơn Trang đại kiếp nạn không xa. Hắn vẫn luôn phòng bị chính mình phòng tu luyện bị người bỏ vào không nên phóng đồ vật. Không chỉ có là phòng tu luyện, còn có địa phương khác. Hắn chỉ cần ở Bạch Liễu Sơn Trang, liền sẽ dùng thần thức thời khắc giám thị chính mình chỗ ở. Tưởng đào ra trong cốt truyện cái kia đem Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh chìa khóa bỏ vào nguyên chủ phòng tu luyện kẻ cắp. Vốn dĩ Cố Văn Cảnh hoài nghi Kỷ Song Văn chính là cái kia Thánh Hỏa giáo nội tuyến. Nhưng Kỷ Song Văn hai mẹ con đang bị Thánh Hỏa giáo Lạc Cơ phu nhân đuổi giết. Cùng với hắn thần thức bao phủ hạ Kỷ Song Văn cũng không có làm chuyện gì. Cố Văn Cảnh bởi vì Bạch Liễu Sơn Trang kia chàng đại kiếp nạn. Hắn vẫn luôn lưu tại Bạch Liễu Sơn Trang nội tu luyện. Cực nhỏ đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng mãi cho đến 8 năm sau. Hắn xuyên qua thế giới này đều 10 năm nhiều. Hết thảy đều thực gió êm sóng lặng. Bạch Liễu Sơn Trang chuyện gì đều không có phát sinh. Cố Văn Cảnh buông xuống đối Bạch Liễu Sơn Trang lo lắng. Hắn trong lòng buông lỏng. Đồng thời cũng cảm giác chính mình đi thông đại tông sư cảnh giới bình cảnh buông lỏng. Vì thế hắn lập tức tuyên bố bế quan. Cố Kinh Phong biết được Cố Văn Cảnh muốn bế quan đột phá đại tông sư. Vội vàng đuổi tới hắn bế quan bên ngoài thủ. Lưu Thúc đi theo hắn phía sau. Nhìn nhắm chặt bế quan thất. Có chút lo lắng nói. Thiếu trang chủ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá thành công sao? Tông sư đỉnh đột phá đến đại tông sư cảnh giới nhưng không dễ dàng. Tại đây trong thiên hạ. Tông sư đỉnh rất nhiều, nhưng đại tông sư lại là vạn trung vô nhất. Lưu Thúc chính là này rất nhiều vây ở tông sư đỉnh vô pháp đột phá vì đại tông sư võ giả chi nhất. Vây ở bình cảnh 100 nhiều năm, hắn biết rõ đột phá khó khăn. Cố Kinh Phong trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. A Cảnh so với ta năm đó muốn lợi hại. Ta năm đó đi đến này một bước khi tuổi có thể so hắn lớn hơn. Vẫn là bởi vì báo thù sốt ruột. Lúc này mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá tan bình cảnh. Lưu Thúc vẫn là ở Liễu phu nhân sau khi chết lần đầu tiên nhìn thấy Cố Kinh Phong trên mặt lộ ra tươi cười. Nhịn không được cảm khái nói. Thiếu trang chủ năm nay mới 30 tuổi. Nếu thật có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. 30 tuổi đại tông sư. Ngày nào đó nhất định thiên nhân có hy vọng. Thiên nhân. Cố Kinh Phong sâu kín thở dài. Thiên nhân cảnh giới không phải như vậy hảo đột phá. Tưởng đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Liền phải làm được thiên nhân hợp nhất. Cầu thông thiên địa chi kiều còn dễ dàng. Có thể tưởng tượng cùng thiên địa dung hợp nhất thể. Dữ dội gian nan. Hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh. Chính là từ lúc ma song tự thân bắt đầu cầu thông thiên địa chi kiều. Bước đầu mượn thiên địa chi lực. Tiên thiên cảnh đột phá tông sư cảnh, chính là muốn đi ra một cái thuộc về chính mình võ đạo. Có thể khai tông lập phái mới là tông sư. Tông sư cảnh đột phá đến đại tông sư cảnh, cần thiết muốn hoàn thiện chính mình võ học ý cảnh, bao gồm nhưng không giới hạn trong đao ý, kiếm ý chờ. Mà đại tông sư cảnh giới tưởng đột phá đến thiên nhân cảnh giới, nhất định phải thân dung thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Mượn một mảnh thiên địa chi lực, mới có thể giơ tay nhấc chân gian sông cuộn biển gầm. Chỉ tay phá núi, nếu nói đại tông sư cường giả còn có khả năng bị rất nhiều tông sư vây công giết chết. Như vậy thiên nhân cường giả liền tuyệt đối không thể bị đại tông sư vây công giết chết. Bởi vì thiên nhân cường giả cùng một mảnh thiên địa dung hợp. Đại tông sư đối thiên nhân cường giả công kích lại cường. Đều sẽ bị phân tán đến này phiến thiên địa tới thừa nhận. Lại nhiều đại tông sư hợp lực công kích cũng không có khả năng công phá một mảnh thiên địa phòng ngự. Chỉ có đều là thiên nhân cường giả, mới có thể lấy thiên địa chi lực đối kháng thiên địa chi lực. Đại tông sư liền thương đều thương không đến thiên nhân cường giả. Cũng khó trách trong thiên hạ năm đại thánh địa địa vị cao cả vật ngoại. Không hề dao động, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đang bế quan thất trung. Đầu tiên là dùng một ít bổ khí đan dược. Đem thân thể của mình trạng huống cùng tinh thần trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó liền bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Hắn đao ý tại thân thể thượng hiện ra tới. Dần dần xu hướng với hoàn thiện. Hắn đắm chìm ở hoàn thiện chính mình đao ý bên trong. hơn nữa đem tự nghĩ ra đao pháp bí tịch Lôi Đao Hà Trung 49 thức đao pháp dung hợp vì 36 thức. Đao pháp chiêu thức giảm bớt, nhưng mỗi nhất thức uy lực lại thành lần tăng lên. Hắn cảm giác này đó đao pháp chiêu thức còn có thể tiếp tục hóa phồn vì giàn. Vì thế lại đem 36 thức tiếp tục tinh giản đi xuống. Thẳng đến tinh giản vì 9 thức, Lôi Đao Hà 9 thức đao pháp. Đao đao như hà, một đao bổ ra lôi quang đao khí thành hà. Đơn thể lực công kích cường đại, công kích phạm vi cũng rộng, quần công không sợ. Sau đó hắn liền thuận lý thành chương lòng có sở ngộ. Phá tan bình cảnh, đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Ở sau khi đột phá, Cố Văn Cảnh còn muốn chậm rãi củng cố cảnh giới. Hơn nữa hắn ở võ đạo thượng cảnh giới tăng lên lúc sau, lại đối đao pháp có càng nhiều tân hiểu được. Vì thế lúc này đây bế quan. Hắn bế quan thật lâu. Đương hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới hoàn thiện đao pháp bí tịch Lôi Đao Hà lúc sau, hắn liền xuất quan. Xuất quan lúc sau, Cố Văn Cảnh phát hiện sơn trang nội không khí thực ngưng trọng, như lâm đại địch, đề phòng nghiêm ngặt. Hắn ý thức được không thích hợp, đi tìm Cố Kinh Phong dò hỏi tình huống. Nửa đường thượng gặp Lưu Thúc. Lưu Thúc thấy hắn phi thường kinh hỉ. Thiếu trang chủ, ngài xuất quan. Lưu Thúc đánh giá hắn, có chút nghi hoặc hỏi. Thiếu trang chủ, ngài đột phá sao? Cố Văn Cảnh bởi vì đang bế quan chung củng cố cảnh giới, đem hơi thở thu liễm lên. Lưu Thúc căn bản nhìn không ra hắn có phải hay không đột phá. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Lưu Thúc tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười. Hắn hỏi Lưu Thúc, sơn trang có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lưu Thúc biểu tình có chút ngưng trọng nói. Không biết từ chỗ nào truyền ra lời đồn, thế nhưng có người nói chúng ta Bạch Liễu Sơn Trang ẩn tàng rồi một quả Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh chìa khóa. Này không phải đem chúng ta Bạch Liễu Sơn Trang đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm sao? Cố Văn Cảnh mặt trầm như nước, vốn tưởng rằng đều qua nhiều năm như vậy, cốt truyện hẳn là bị con bướm rớt. Không nghĩ tới tránh ở phía sau màn Thánh Hỏa giáo thế nhưng vẫn là lựa chọn tính kế Bạch Liễu Sơn Trang. Hắn hơi hơi híp híp mắt, bất quá nếu Thánh Hỏa giáo lựa chọn thân thủ đem bí cảnh chìa khóa đưa lại đây, kia cũng đừng trách hắn nhận lấy không còn. Cố Văn Cảnh hỏi, phụ thân tính thế nào? Lưu Thúc thở dài, nói, trang chủ bên kia, thiếu trang chủ vẫn là tự mình đi hỏi bãi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, đối Lưu Thúc nói, ta đây đi gặp phụ thân. Lưu Thúc, ta đột phá vì đại tông sư tin tức đừng tiết lộ. Chỉ khi ta đột phá thất bại. Nói xong, Cố Văn Cảnh liền đi tìm Cố Kinh Phong. Lúc này Cố Kinh Phong cũng đang đứng ở sứt đầu mẻ trán trạng thái. Hắn nơi nơi liên hệ bằng hữu muốn bác bỏ tin đồn. Nhưng mà hắn quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn. Bằng hữu tự nhiên cũng không nhiều lắm. Có thể giúp được với hắn bằng hữu, không phải thiệt tình bằng hữu, đều là ích lợi quan hệ. Những người này ngược lại còn đối hắn nói bóng nói gió. Hắn có phải hay không thật sự được đến truyền thừa bí cảnh chìa khóa? Mà thiệt tình bằng hữu đều là hắn tuổi trẻ khi liền kết giao. Đáng tiếc hiện giờ thực lực chênh lệch quá lớn, sớm đã càng đi càng xa. Bọn họ tưởng giúp cũng giúp không được vội. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Nhìn đến Cố Văn Cảnh tới, Cố Kinh Phong nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Người đột phá. Cố Kinh Phong phát hiện chính mình thân là đại tông sư đều nhìn không thấu Cố Văn Cảnh trên người hơi thở mạnh yếu. Có thể giấu giếm được hắn, liền chứng minh thực lực cùng hắn là cùng cái trình tự. Cố Văn Cảnh cũng không muốn gạt Cố Kinh Phong, gật gật đầu nói, đích xác đột phá. Cố Kinh Phong trong lòng xác thật vui mừng, đáng tiếc hiện giờ thời cơ không đúng. Nếu không hắn tất yếu đại yến khách hứa, vì nhi tử hảo hảo chúc mừng một phen. Nhưng mà nghĩ đến hiện giờ Bạch Liễu Sơn Trang đối mặt tình thế nguy hiểm, Cố Kinh Phong tâm tình lại hảo không đứng dậy. Hắn đối Cố Văn Cảnh nói, nếu ngươi đột phá, thực lực đại tiến, vừa lúc ta có một việc muốn giao cho ngươi đi làm. Cố Văn Cảnh nói, phụ thân nếu là tưởng chi khai ta, liền không cần. Hiện giờ Bạch Liễu Sơn Trang đối mặt nguy cơ, ta không muốn lâm trận bỏ chạy. Nguyên chủ có thể từ Bạch Liễu Sơn Trang hủy diệt chung tránh được một kiếp, chính là bởi vì sự tình phát sinh trước bị Cố Kinh Phong sớm chi khai. Chờ hắn thu được tin tức chạy trở về khi, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Cố Kinh Phong cứng họng không nói gì, dư lại nói tự nhiên cũng không nói ra được, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cố Văn Cảnh từ Cố Kinh Phong nơi này dò hỏi đã có về lần này nguy cơ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Rốt cuộc hắn chỉ từ cốt truyện đại cương chung biết được về điểm này, nội dung vẫn là không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Đang nghe Cố Kinh Phong nói xong lúc sau, Cố Văn Cảnh mới phát hiện sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy nguy cấp. Vốn tưởng rằng Bạch Liễu Sơn Trang bị vu hãm được đến Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh chìa khóa, muốn cùng khắp thiên hạ thế lực là địch, đặc biệt là năm đại thánh địa cùng Thánh Hỏa giáo. Thánh Hỏa giáo hiện tại thanh danh không hiện, mọi người xem nó chính là một cái thần thần bí bí còn thích làm sự ma giáo, cho rằng này ma giáo cũng chính là nhất lưu thế lực trình tự. Bất quá Cố Văn Cảnh lại biết, Thánh Hỏa giáo thần bí giáo chủ là che giấu thiên nhân cường giả. Thánh Hỏa giáo hoàn toàn có thể coi là âm thầm thứ 6 thánh địa. Cố Văn Cảnh cho rằng Bạch Liễu Sơn Trang phải đối thượng năm đại thánh địa cùng Thánh Hỏa giáo. Cố Kinh Phong kỹ càng tỉ mỉ giải thích lúc sau, hắn mới hiểu được, nguyên lai Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa cũng không phải sở hữu thế lực đều cảm thấy hứng thú. Có lẽ bình thường giang hồ thế lực sẽ thèm nhỏ dãi, nhưng năm đại thánh địa chung, cũng chỉ có là Húc Nhật Thánh giáo tàn lưu thế lực Xích Nhật Thần Cung sẽ coi trọng này phân truyền thừa. Mặt khác tứ đại thánh địa cũng không để ý này phân truyền thừa, bởi vì đối bọn họ vô dụng. Thậm chí này tứ đại thánh địa còn không hy vọng đệ tam đem chìa khóa rơi vào Xích Nhật Thần Cung trong tay. Lâu, Cố Văn Cảnh tò mò hỏi, phụ thân, như vậy này Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Trong cốt truyện nguyên chủ chính là đạt được này phân truyền thừa sau thực lực đại tiến. Cố Kinh Phong lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ là thông qua còn lại tứ đại thánh địa phản ứng suy đoán ra tới. Ở lời đồn truyền ra đi sau, phản ứng lớn nhất chính là Xích Nhật Thần Cung. Xích Nhật Thần Cung đã phái người tới dò hỏi qua hắn rất nhiều lần. Mặt khác tứ đại thánh địa lại chỉ là phái người cha một cha, cũng không phải thực tích cực để ý bộ dáng. Cố Văn Cảnh hỏi, phụ thân, ngài cảm thấy này phân truyền thừa bí cảnh chìa khóa có khả năng làm thiên nhân cường giả xuất động sao? Cố Kinh Phong khẳng định nói, tuyệt đối không thể, thiên nhân cường giả là không có khả năng dễ dàng ra ngựa. Cố Văn Cảnh như suy tư gì gật gật đầu, hạ giọng nói, nếu không có thiên nhân cường giả ra ngựa, như vậy phụ thân, chúng ta có thể như vậy, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. 9 tháng trung tuần, Bạch Liễu Sơn Trang phụ cận nhiều ra rất nhiều xa lạ gương mặt. Cố Kinh Phong biết được sau cũng không có phái người đuổi đi những người này, bởi vì hắn biết những người này bất quá là xung phong lâu la, cường giả chân chính còn không có xuất hiện. 9 tháng 28 ngày, ngày này là Cố Văn Giao sinh nhật. Cố Kinh Phong vì nàng tổ chức một cái loại nhỏ sinh nhật yến, chỉ có người trong nhà tham gia. Sinh nhật bữa tiệc, Cố Văn Giao cái này thọ tinh trên mặt lại nhìn không tới nửa điểm vui mừng, thậm chí có chút khẩn trương bất an. Kỷ Song Văn căn bản liền không có tham dự, Giả Tà ôm bệnh không có xuất hiện. Cố Văn Cảnh mỉm cười đối Cố Văn Giao nâng chén, tỷ, ta kính ngươi một ly, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cố Văn Giao miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, giơ lên chén rượu, đa tạ A Cảnh. Cố Kinh Phong cũng hơi hơi mỉm cười, nói, A Giao năm nay sinh nhật nghĩ muốn cái gì lễ vật? Cố Văn Giao nhìn phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh phụ thân cùng đệ đệ, bị bọn họ chấn định sờ cảm nhiễm, hít sâu một hơi, xua tan rớt trong lòng bất an cùng khẩn trương, nói, ta hy vọng, về sau mỗi năm hôm nay, đều có thể giống hôm nay giống nhau, người một nhà Đoàn Đoàn Viên Viên quá sinh nhật. Cố Kinh Phong nói, sẽ, nhất định sẽ, hắn cắn tự rất chậm, thanh âm thực nghiêm túc, như là ở hứa hẹn. Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, tỷ tỷ cần phải nhớ kỹ hôm nay nói, tương lai ngươi liền tính xuất giá, quá sinh nhật cũng muốn trở về người một nhà cùng nhau quá. Cố Văn Giao nhịn không được cũng nở nụ cười. Hảo, một lời đã định, không khí chính hòa thuận vui vẻ thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến một đạo phá hư không khí thanh âm. Cố Trang chủ tổ chức tiệc rượu, sao không mời ta chờ uống một chén? Cố Văn Cảnh hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một đám người ngoài. Những người này thực lực yếu nhất cũng là tông sư cảnh. Còn có 6 cái đại tông sư. Trong đó 2 vị là thiên bảng thứ 5 cùng thiên bảng 17 cường giả. Thiên bảng thứ 5 vị kia đại tông sư là Xích Nhật Thần Cung, Nhật Chiếu Thần Quân. Hắn tu luyện Nhật Chiếu Thần Dương Công chính là ngày xưa Húc Nhật Thánh Giáo vô thượng công pháp. Đáng tiếc chỉ là tàn thiên. Cho nên hắn so Xích Nhật Thần Cung mặt khác đại tông sư càng khát vọng được đến Húc Nhật Thánh Giáo truyền thừa. Hy vọng có thể bổ toàn Nhật Chiếu Thần Dương Công. Nhật Chiếu Thần Quân bên người còn đi theo 2 vị Xích Nhật Thần Cung bình thường đại tông sư. Thiên bảng 17 vị kia đại tông sư không phải xuất từ thánh địa, mà là một vị tán tu, người giang hồ xưng huyết thần tử, một thân hóa huyết thần công lệnh người sợ hãi. Hắn là lẻ loi một mình lang bạt giang hồ, không có thành lập thế lực tán tu võ giả. Mặt khác 4 vị thiên bảng thượng không có xếp hạng đại tông sư. Cố Văn Cảnh liền không quen thuộc. Cố Kinh Phong chậm rãi đứng dậy. Một cổ khổng lồ khí thế từ trên người hắn phát ra. Hắn hồn nhiên không sợ nhìn kia 6 vị đại tông sư cường giả. Tay phải ấn ở bên hông phất liễu kiếm chuôi kiếm phía trên. Sắc bén kiếm ý xông thẳng tận trời. Trong khoảnh khắc cắt khai chung quanh phòng ốc kiến trúc. Nhìn đến như thế khí thế như hồng Cố Kinh Phong. Những cái đó tông sư cùng 2 vị bình thường tán tu đại tông sư đã sinh ra lui ý. Bọn họ những người này đều không phải thánh địa xuất thân. Hôm nay tới đây cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không thừa dịp thánh địa đối Bạch Liễu Sơn Trang động thủ khi chiếm chút tiện nghi. Chỉ là hiện tại xem ra, thiên bảng cường giả cùng phi thiên bảng cường giả chênh lệch quá lớn. Bọn họ có chút không có nắm chắc tại đây chờ cường giả trong chiến đấu toàn thân mà lui. Nhật Chiếu Thần Quân đứng ra, vì mọi người chặn lại Cố Kinh Phong kiếm thế áp bách. Hắn kia bởi vì tu luyện công pháp đặc thù tính mà trở nên lửa đỏ lông mày trọn trọn. Đối Cố Kinh Phong nói, Cố Trang chủ hà tất tức giận, chúng ta chỉ là muốn một kiện đồ vật, cầm đồ vật liền đi, tuyệt không nhiều hơn quấy giày. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đứng ở Cố Kinh Phong phía sau. Nhìn kia vài vị đại tông sư, trong lòng yên lặng phân phối đối thủ tốt, Cố Kinh Phong đối Nhật Chiếu Thần Quân nhàn nhạt nói, các hạ muốn đồ vật, ta Bạch Liễu Sơn Trang không có, không có, Nhật Chiếu Thần Quân cười cười, lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, nơi này có một quả bí cảnh chìa khóa, mà bí cảnh chìa khóa chi gian ở cự ly ngắn nội là có thể cảm ứng được. Cố Trang chủ có dám làm ta cha một cha? Cố Kinh Phong nhìn Nhật Chiếu Thần Quân trong tay tiểu hộp gỗ. Trong lòng khiếp sợ không có biểu hiện ra ngoài. Tình huống hiện tại thế nhưng thật sự bị nhi tử cấp tính đúng rồi. Hắn trên mặt không có lộ ra khác thường chi sắc. Bình tĩnh nói. Xin cứ tự nhiên. Nhật Chiếu Thần Quân đem tiểu hộp gỗ mở ra. Từ giữa lấy ra một quả hình thoi ngọc bài. Mặt trên điêu khắc mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông hình ảnh. Này cái ngọc bài nói là bí cảnh chìa khóa, nhưng trên thực tế ở ngày xưa Húc Nhật Thánh Giáo chung là Thánh Giáo 3 vị truyền công trưởng lão thân phận lệnh bài. Húc Nhật Thánh Giáo truyền thừa bí cảnh chỉ có thể từ 3 vị truyền công trưởng lão đồng thời mở ra. Nhật Chiếu Thần Quân đem nội lực đưa vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài cũng không có cái gì biến hóa, nhưng hắn lại bỗng nhiên chiều Bạch Liễu Sơn Trang bên trong nào đó phương hướng xem qua đi. Một khác đem bí cảnh chìa khóa ở bên kia. Lời còn chưa dứt, Hắn liền gấp không chờ nổi chiều cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Dư lại người cũng vội vàng đuổi kịp. Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh liếc nhau, cũng theo sau theo đi lên. Sau đó liền nhìn đến Nhật Chiếu Thần Quân đám người đuổi tới Cố Văn Cảnh chỗ ở. Đem Kỷ Song Văn cùng Lưu Thúc vây quanh ở bên nhau. Nhật Chiếu Thần Quân nhìn chằm chằm Kỷ Song Văn, cười hắc hắc, tiểu nha đầu, đem trên người của ngươi kia đem bí cảnh chìa khóa giao ra đây đi. Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh kịp thời đuổi tới. Bất quá bọn họ không để ý tới dùng cầu xin ánh mắt nhìn qua Kỷ Song Văn, mà là nhìn về phía Lưu Thúc. Lưu Thúc nói, thiếu trang chủ sở liệu quả nhiên không sai. Kỷ Song Văn đích xác có vấn đề. Nàng muốn đem đồ vật để vào thiếu trang chủ phòng tu luyện vu oan hãm hại chúng ta Bạch Liễu Sơn Trang. Bị thuộc hạ kịp thời cản lại. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Kỷ Song Văn, chỉ thấy nàng mặt đẹp trắng bệch, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cố Văn Cảnh trong lòng thực bình tĩnh. Hắn ở biết được Kỷ Song Văn cùng Kỷ Vi Nguyệt quan hệ lúc sau, hắn liền âm thầm phái người điều tra quá Kỷ Vi Nguyệt. Sau đó liền tra ra Kỷ Vi Nguyệt cùng Thánh Hỏa giáo quan hệ phỉ thiện. Kỷ Song Văn là Kỷ Vi Nguyệt thân sinh nữ nhi, tự nhiên cũng cùng Thánh Hỏa giáo có thoát không khai quan hệ. Nàng vị kia không có thể tra ra thân phận cha ruột hẳn là cũng là Thánh Hỏa giáo người. Cho nên Cố Văn Cảnh phỏng đoán, trong cốt truyện cái kia Thánh Hỏa giáo nội ứng, có cực đại khả năng chính là Kỷ Song Văn. Chỉ có Kỷ Song Văn vị này Bạch Liễu Sơn Trang thiếu phu nhân mới có thể dễ như trở bàn tay tiến vào nguyên chủ phòng tu luyện. Cố Kinh Phong đứng ra đối Kỷ Song Văn lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật là ma giáo xếp vào ở ta Bạch Liễu Sơn Trang nội ứng. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền không nên đồng ý làm ngươi vào cửa. Kỷ Song Văn nước mắt hạ xuống, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Trang chủ, ta đều là bị buộc bất đắc dĩ. Sư phụ ta bị Thánh Hỏa giáo Lạc Cơ phu nhân bắt được. Nàng bức ta vì nàng cống hiến. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, không phải sư phụ ngươi bị trảo, mà là ngươi thân sinh mẫu thân bị trảo đi. Hoặc là nói, không phải nàng bị trảo, mà là nàng vốn dĩ chính là ma giáo người. Kỷ Song Văn kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhật Chiếu Thần Quân cau mày nhìn về phía Kỷ Song Văn. Ma giáo người, làm Xích Nhật Thần Cung trưởng lão. Nhật Chiếu Thần Quân đối Thánh Hỏa giáo hiểu biết không thể nói không thâm. Thánh Hỏa giáo cùng Xích Nhật Thần Cung có thể nói là có cùng nguồn gốc, đều là ngày xưa Húc Nhật Thánh giáo tàn lưu thế lực. Nhưng hai bên quan hệ nhưng không tốt, Thánh Hỏa giáo sẽ bị đánh thành ma giáo. Trừ bỏ bọn họ luôn thích làm sự ở ngoài, cũng có Xích Nhật Thần Cung cố ý tuyên truyền nguyên nhân. Hắn là biết rõ Thánh Hỏa giáo khó chơi trình độ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Huyết thần tử làm tán tu. Đối Thánh Hỏa giáo hiểu biết không nhiều lắm, cũng không có như vậy thâm kiêng kỵ tâm lý. Hắn bỗng nhiên thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh bay nhanh lược hướng Kỷ Song Văn. Ở hắn duỗi tay chụp vào Kỷ Song Văn khi, Nhật Chiếu Thần Quân bàn tay chiều hắn sau lưng đánh. Quạt hương bồ thật lớn bàn tay nở rộ lộng lẫy kim quang, phảng phất một cái tiểu thái dương giống nhau chụp ở huyết thần tử sau lưng, bá một chút. Một kiện huyết sắc trường bào rách tung tóe rơi xuống trên mặt đất. Mà huyết thần tử bản thể lại phi lẻn đến đám kia tông sư chi gian. Ngạnh kháng Nhật Chiếu Thần Quân một trưởng lúc sau thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Nhật Chiếu Thần Quân cũng không nhân cơ hội đuổi giết huyết thần tử, mà là bàn tay to vừa lật, bắt Kỷ Song Văn. Kỷ Song Văn vội vàng ai thanh nói, ta đem chìa khóa cho ngươi. Nàng vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn tay bao vây lấy ngọc bài. Này cái ngọc bài cùng Nhật Chiếu Thần Quân phía trước từ nhỏ hộp gỗ lấy ra tới ngọc bài cực kỳ tương tự. Nhật Chiếu Thần Quân mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận ngọc bài, đem ngọc bài để vào tiểu hộp gỗ cùng một khác khối ngọc bài đặt ở cùng nhau. Cái này tiểu hộp gỗ là Xích Nhật Thần Cung chuyên môn vì bí cảnh chìa khóa mà chế tạo ra tới. có thể ngăn cách hai thanh chìa khóa chi gian gần gũi cảm ứng. Kỷ Song Văn giãy giụa một chút. Ta đã đem chìa khóa cho ngươi. Ngươi có thể thả ta đi. Nhật Chiếu Thần Quân lại điểm nàng huyệt đạo. Đem nàng giao cho bên người người tạm giam lên. Này không thể được. Ngươi là người của ma giáo. Không thể dễ dàng thả ngươi đi. Bí cảnh chìa khóa tới rồi Nhật Chiếu Thần Quân trong tay. Huyết Thần Tử chờ những người khác cũng chỉ có khả năng nhìn mắt thèm. Bọn họ cũng không dám công nhiên cùng Thánh Địa Đại Tông Sư cường giả đối nghịch. Hơn nữa ở đây ngoại lai Đại Tông Sư chỉ có 6 vị. Huyết Thần Tử liền tính cùng mặt khác 2 vị bình thường Đại Tông Sư liên thủ cũng tuyệt không phải Xích Nhật Thần Cung 3 vị Đại Tông Sư đối thủ. Nhật Chiếu Thần Quân đám người được đến muốn đồ vật. Liền tính toán mang theo Kỷ Song Văn rời đi. Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh đều không có ra tay ngăn trở. Nhưng mà Nhật Chiếu Thần Quân mới vừa bước ra Bạch Liễu Sơn Trang Đại Môn không lâu. 8 vị hắc y che mặt che giấu tung tích Đại Tông Sư bỗng nhiên đánh lén vây công Nhật Chiếu Thần Quân. Nguy cấp thời khắc, Nhật Chiếu Thần Quân điên cuồng ngăn cản. Cả người bộc phát ra lộng lẫy bắt mắt kim sắc quang mang. Cả người phảng phất hừng hực thiêu đốt mặt trời chói chang. Đáng tiếc 8 vị Đại Tông Sư cường giả liên thủ đánh lén. Trong đó một vị chút nào không kém gì Nhật Chiếu Thần Quân. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hắn chỉ có thể nuối tiếc nuốt hận. Hắn trong lòng ngực tiểu hộp gỗ bị dẫn đầu vị kiêm mạnh nhất hắc y Đại Tông Sư cướp đi. Một tướng đồ vật cướp được tay. 8 người liền nhanh chóng quyết đoán rút lui. Lúc này, một đạo kiếm quang bay tới. Cản lại 8 người. Đúng là Cố Kinh Phong ra tay. Hắn cầm trong tay phất liễu kiếm. Kiếm quang lưu chuyển gian đem 7 vị hắc y Đại Tông Sư ngăn cản xuống dưới. Mạnh nhất vị kia Đại Tông Sư xông qua đi. Cố Văn Cảnh đuổi theo. Cố Kinh Phong lo lắng nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh. Cuối cùng vẫn là không có theo sau. Mà là cùng Huyết Thần Tử chờ 5 vị Đại Tông Sư liên thủ đối phó này 7 vị hắc y Đại Tông Sư. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh tốc độ thực mau. Nhưng hắn không có toàn lực bùng nổ, mà là treo ở vị kia hắc y Đại Tông Sư phía sau. Tuy rằng không rõ ràng lắm vị này hắc y Đại Tông Sư cụ thể thân phận, nhưng từ hắn cùng mặt khác 7 vị Đại Tông Sư liên thủ vây công Nhật Chiếu Thần Quân khi bộc phát ra tới thực lực. Cơ bản có thể phán định thực lực của hắn không sai biệt lắm là thiên bảng thứ 5 đến đệ thập chi gian. Cố Văn Cảnh đuổi theo vị này hắc y Đại Tông Sư vẫn luôn đuổi tới 10 dặm có hơn. Nơi đây khoảng cách Bạch Liễu Sơn Trang đã rất xa. Hắc y Đại Tông Sư bỗng nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn Cố Văn Cảnh. Thanh âm âm kiệt nở nụ cười. Tiểu tử, người nhỏ nhỏ tuổi đã đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới. Thật là thiên tài trong thiên tài. Đáng tiếc hôm nay ngươi cái này thiên tài sắp chôn cốt tại đây. Có thể thân thủ bóp chết một cái tuyệt thế thiên tài. Thật làm lão phu cảm thấy kích động a. Cố Văn Cảnh mới không cùng hắn vô nghĩa. Rút ra đại đao chính là một đao bổ ra. Một cái lôi quang cùng đao khí tạo thành thác nước chiều hắn chút xuống mà xuống. Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy hắc y Đại Tông Sư bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không, sao có thể. Hắn bị tỏa định lúc sau căn bản trốn không thoát này một đao. Chỉ có thể dùng hết toàn lực miễn cưỡng bùng nổ toàn lực hoạt động một chút thân thể. Ánh đao hiện lên, hắn từ vai trái đến phần eo có non nửa cái thân mình bị chém rớt. Đau nhức làm hắn cực độ điên cuồng lên, trực tiếp bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết. Thiên ma châm huyết thuật. Thiên ma châm huyết thuật là trên giang hồ thực nổi danh một loại liều mạng bí pháp. Là dùng để chạy trốn liều mạng, chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Bí pháp sau khi chấm dứt, không chỉ có sẽ suy yếu trăm thiên, còn sẽ thực lực đại ngã. Giống cái này hắc y Đại Tông Sư như vậy trọng thương. Sử dụng thiên ma châm huyết thuật, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, song việc căn bản không có sống sót khả năng. Cố Văn Cảnh quyết đoán áp dụng thủ thế. Ánh đao hóa thành một vòng lôi quang vách tường đem hắn bảo hộ ở trong đó. Mặc cho hắc y Đại Tông Sư như thế nào điên cuồng công kích. cũng chỉ là lệnh tầng này lôi quang phòng hộ hơi hơi chấn động. Còn không đến nửa nén hương thời gian, Hắc Y Đại Tông Sư Thế Công liền yếu đi xuống dưới. Hắn dứt khoát đình chỉ công kích, đứng ở tại chỗ, không có cánh tay trái cùng non nửa cái thân mình hắn thoạt nhìn đặc biệt thê thảm. Bởi vì thiên ma châm huyết thuật hắn thậm chí liền huyết đều lưu không ra. Ha ha, không nghĩ tới lão phu hôm nay sẽ thua tại một cái tiểu oa nhi trên tay. Hắc Y Đại Tông Sư bi thương cười, một phen kéo xuống trên mặt miếng vải đen, lộ ra chân dung, chỉ thấy hắn dung mạo chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Thanh âm cũng không hề là phía trước ngụy trang ra âm kiệt già nua, mà là hồn hậu trầm thấp. Nhìn người nọ khuôn mặt, Cố Văn Cảnh trong lòng cũng thực khiếp sợ, bởi vì cái này Thánh Hỏa giáo phái tới Đại Tông Sư thế nhưng là xếp hạng thiên bảng thứ 7 vị kia tán tu Đại Tông Sư. Ai có thể nghĩ đến thiên bảng thứ 7 Đại Tông Sư sau lưng thế nhưng là Thánh Hỏa giáo người đâu. Đương nhiên cũng có thể là sau lại mới đầu nhập vào Thánh Hỏa giáo. Cố Văn Cảnh cũng không có thả lỏng phòng ngự. Chẳng sợ vị này thiên bảng thứ 7 Đại Tông Sư thoạt nhìn đã giàu hết đèn tắt, Cố Văn Cảnh trầm mặc nhìn hắn, vẫn luôn nhìn hắn đứng ở tại chỗ nhắm lại mắt. Hắn hơi thở biến mất ở chính mình cảm ứng bên trong, sau đó mới thu hồi phòng ngự, thần thức dò ra, tại đây vị Hắc Y Đại Tông Sư thi thể thượng chuyển một vòng, xác định hắn không có nửa điểm sinh cơ, mới đi qua đi. Từ trong lòng ngực hắn lấy ra cái kia bị máu tươi tẩm ướt tiểu hộp gỗ. Mở ra tiểu hộp gỗ nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có hai quả ngọc bài. Cố Văn Cảnh lại ở trên người hắn lục soát. Quả nhiên lục soát ra cái thứ hai tiểu hộp gỗ. Cùng Xích Nhật Thần Cung cái kia tiểu hộp gỗ là ngang nhau tài chất chế thành. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hai cái tiểu hộp gỗ trang tam cái ngọc bài. Cố Văn Cảnh xem như gom đủ Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh chìa khóa. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ Thánh Hỏa giáo đem bí cảnh chìa khóa đưa đến trên tay hắn. Này tam cái chìa khóa, có hai quả đều là thuộc về Thánh Hỏa giáo. Một quả là Xích Nhật Thần Cung. Nhưng Xích Nhật Thần Cung kia cái cũng là Thánh Hỏa giáo bỏ được lấy ra một quả chìa khóa làm mồi dụ mới câu ra tới. Cố Văn Cảnh quan sát kỹ lưỡng này tam cái ngọc bài. Hắn không có tùy tiện sở trường đi chạm đến ngọc bài. Nhìn trong chốc lát, hắn phát hiện này ngọc bài ngọc chất thực cực phẩm. Mặt trên điêu khắc cũng thực ưu tú. Nhưng loại trình độ này ngọc bài, tìm cái hảo thợ thủ công hoàn toàn có thể phỏng theo một đống giống nhau như đúc ra tới. Hắn cách không đối trong đó một quả ngọc bài đưa vào nội lực. Này cái ngọc bài cũng không có cái gì biến hóa, nhưng hắn lại ở vận mệnh chú định cảm ứng được mặt khác hai quả ngọc bài tồn tại. Cố Văn Cảnh trong lòng lúc này mới minh bạch, vì cái gì Thánh Hỏa giáo mưu hoa Xích Nhật Thần Cung kia cái ngọc bài khi, trừ bỏ làm mồi dụ đặt ở Bạch Liễu Sơn trang ngọc bài ở ngoài, Hắc Y Đại Tông Sư trên người còn muốn đem dư lại kia cái ngọc bài mang theo. Bởi vì tưởng giám định ngọc bài thật giả, cũng chỉ có thể sử dụng ngọc bài chi gian lẫn nhau cảm ứng năng lực. Nếu không chỉ dùng mắt thường đi xem, căn bản nhìn không ra hàng thật hàng giả khác nhau. Cố Văn Cảnh đem hai cái tiểu hộp gỗ trang lên. Hắn nhìn Hắc Y Đại Tông Sư sau khi chết còn đứng thi thể. Khẽ thở dài một cái. Đem thi thể kháng đến xa hơn một chút địa phương đào cái hố sâu cấp chôn. Kỳ thật quang luận võ đạo tu vi, vị này Hắc Y Đại Tông Sư xác thật so với hắn hiếu thắng rất nhiều. Đáng tiếc Cố Văn Cảnh cũng không phải chỉ tu luyện võ đạo. Chỉ là dung nhập đao pháp bên trong lôi hệ dị năng liền đem hắn chiến lực tăng lên tới một cái tân độ cao. Cố Văn Cảnh tuy rằng chỉ là vừa mới đột phá Đại Tông Sư, nhưng lúc này hắn là có tin tưởng khiêu chiến thiên bảng đệ nhất vị kia cường đại nhất Tông Sư. Cố Văn Cảnh nhìn lúc này bị hắn cùng vị kia Hắc Y Đại Tông Sư giao thủ dư ba lê một lần địa hình đại biến hoàn cảnh. Vốn dĩ này phụ cận có một mảnh nhỏ rừng cây cùng lùm cây. Hiện tại tất cả đều biến mất không thấy. Còn có một tòa tiểu đồi núi đều bị Cố Văn Cảnh bổ về phía Hắc Y Đại Tông Sư kia một đao dư ba cấp phách không có. Đại Tông Sư sức chiến đấu liền có thể nói hình người xe tăng. có thể nghĩ so đại tông sư càng cường thiên nhân cường giả. Cùng với thiên nhân phía trên xé rách hư không cảnh giới cường giả có bao nhiêu cường đại. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút hướng về sờ sờ trong lòng ngực hai cái tiểu hộp gỗ. Nơi này trang tam cái ngọc bài chính là Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh chìa khóa. Đây là hắn đi thông thiên nhân cảnh giới chìa khóa. Tuy rằng không biết, quảng cáo, cách chương.